Thánh viện, chương 78, thực tập nước ngoài 8, góc truyện audio.com. Pamela đột nhiên từ bên trong đuổi theo. Bà vốn muốn đi tìm Dylan và Hayin, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn đứng ở cửa. Cước bộ nhất thời không thu kịp, chạy qua người bọn họ. Bèn quay đầu, sắc mặt phấn khích, chúng ta đi vào trong hãng nói. Bà rất nhanh trầm tĩnh lại, làm tư thế thỉnh, Hayin nguyên bản muốn làm khó dễ. Nhưng Dylan đã xoay người thành thành thật thật đi vào, đành phải yên lặng theo sau cậu, một lần nữa vào lều. Không khí khác hẳn vừa rồi, thăm dò vẫn có, nhưng đã không còn dương cung bạt kiếm. Pamela hạ giọng, người vừa mới nói vương tử Ninh Nhi là hy vọng duy nhất để giải cứu Lam Gian. Có lẽ, Hayin thêm vào hai từ cực quan trọng, Pamela nói thẳng, giải cứu thế nào? Hỏi hắn, nếu cậu ấy biết ta còn đến hỏi ngươi làm gì? Cơn giận của Pamela lại bắt đầu dục dịch. Hayin nói, không bằng ta đến hỏi hắn. Pamela ngậm miệng, ánh mắt phức tạp, nếu là điều cơ mật nhất của Hoàng Cung. Như vậy giờ phút này tình cảnh của Ninh Nhi nhất định thật hung hiểm. Tâm Dylan thoáng lo lắng. Được, Pamela cắn răng, liều một phen, bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Chuyện này tuyệt đối không thể để những người khác biết. Bà không nói tới Dylan. Đại khái biết Hayin sẽ không đồng ý. Hayin nói. Tận lực, người quen với Hayin sẽ biết lời này thực có lệ. Nhưng Pamela biết Hayin do thân phận ma đạo sư Estipader của hắn. Cho nên đã cảm thấy thỏa mãn. Bà khẽ cắn môi, vương tử Ninh Nhi ở ngay tiền tuyến. Dylan nói. Tôi biết, quốc vương nói cậu ấy đến đây thực thi nhiệm vụ bí mật. Pamela lắc đầu, không phải nhiệm vụ bí mật. Các ngươi nhìn thấy sẽ biết. Bà ra hiệu cho bọn họ đi theo. Thẳng tiến về phía quân doanh. So với các quân doanh khác, phòng thủ của quân doanh trung tâm rõ ràng nghiêm mật hơn nhiều. Cho dù Pamela ở bên, phía sau Hayin và Dylan vẫn có một tiểu đội nhân mã giám thị. Đến một căn lều bên phải quân doanh, một ma pháp sư cản đường bà, thành chủ, tuy ông ta nói với bà, nhưng ánh mắt lại nhìn Dylan và Hayin. Pamela nói, thỉnh vương sư hốt tránh ra, bọn họ có biện pháp cứu vương tử Ninh Nhia, cứu Ninh Nhia, trong lòng Dylan chấn động, trên mặt lại bình tĩnh như không, giống như đã định liệu trước, ánh mắt hốt như lửa như điện đảo qua mặt Dylan và Hayin. Bệ hạ phân phó, không thể quấy rầy vương tử nghỉ ngơi. Pamela nói, chuyện cấp bách đành phải trái lời. Lúc trước không có ai nghĩ ra biện pháp. Hốt giận tái mặt, không vui nói, bọn họ chưa từng thấy tình huống lúc đó của vương tử. Thành chủ sao có thể khẳng định bọn họ nhất định có biện pháp? Bọn họ có biện pháp nào cụ thể? Pamela nghẹn lời, trước đó bà không nghĩ sẽ gặp phải vị đệ nhất ma pháp sư Lam Gian. Thân là thầy giáo của quốc vương mười mấy năm này, lời vừa nói chỉ để lừa ông ta tránh ra, nếu bị tra cứu cơ sở, ngay cả bịa bà cũng không bịa được, nếu chưa thấy qua, vậy gặp một lần, Hayin ung dung nói, hốt lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là thầy giáo học viện Estipader, phàm là nhân vật có chút phân lượng ở nghiệp đoàn ma pháp ông ta đều biết. Ngoại hình Hayin lại gây chú ý đến vậy, tuyệt đối không có khả năng bị xem nhẹ. Cho nên chỉ có thể đến từ Estipader. Hayin nhẹ nhàng bâng quơ ném ra một câu. Biết Lam Gian sắp diệt quốc không? Thân thể hốt chấn động. Muốn quát lớn, nhưng lời đến bên miệng. Lại vô lực nuốt xuống. Thế cục trước mắt của Lam Gian người trong thành Đa Bê đều biết rõ. Chỉ có một phần nhỏ các quý tộc tử thủ tại thành Siêu Be còn mộng tưởng hão huyền. Cho rằng chỉ là một trận gió lốc nhẹ hều. Rất nhanh sẽ tan đi. Vậy các ngươi còn tới làm gì? Hayin nói, cố gắng, vì một giả thuyết bất khả thi. Pamela thấp giọng, hắn nói, vương tử Ninh Nhi là mấu chốt. Dylan chưa bao giờ biết nguyên lai Pamela luôn lớn giọng cũng có thể hạ giọng. Trong mắt hốt hiện lên quang mang phức tạp, không biết nhớ ra cái gì. Một lúc lâu mới nói, chuyện này, còn có ai biết? Pamela thấy ông ta nhượng bộ. Như chút được gánh nặng nói, không có, hốt gật đầu, nói với Hayin, đi theo ta, Dylan có chút khẩn trương, nhớ đến thân ảnh gầy yếu cô đơn của Ninh Nhi, ẩn ẩn cảm thấy bất an với tình cảnh của bạn cũ. Lều rất dày, ánh sáng không thể lọt. Dylan buông rèm xuống, bên trong liền chỉ còn hắc ám. Trên tay Hayin sáng lên ngọn lửa. Sắc mặt Hope đại biến. Mau dập đi, Hayin phối hợp hiếm thấy. Không có lửa, trong lều lại xa vào tăm tối. Hope thì thào niệm vài câu chú ngữ. Một đoàn bạch quang sáng lên trên tay ông ta. Dylan kinh ngạc, chiếu sáng thuật, hỏa cầu thuật, thủy cầu thuật đều là pháp thuật nhập môn cơ bản. Bất quá nó là pháp thuật nhập môn của quang minh ma pháp. Chỉ có người trong quang minh thần hội mới có thể học. Dylan nhìn áo choàng ma pháp sư của Hope liền cho rằng ông ta là ma pháp sư. Cho nên hiện tại mới lắp bắp kinh hãi. Hope không để ý đến cậu, đưa bạch quang hướng về phía trong lều. Dylan lúc này mới để ý thấy ở chính giữa có một khối quan tài gỗ đen không đóng nắp. Tim không khỏi cứng lại. Yên tâm, vương tử đang ngủ say. Giống như nghe được hô hấp đột nhiên nặng nề của cậu. Pamela mở miệng giải thích. Dylan lúc này mới theo Hayin tiến lên quan sát. Trong quan tài đặt một khối băng hoàn chỉnh. Bên trong có người, nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Cậu duỗi đầu nhìn trái nhìn phải thật lâu, mới chậm rãi gật đầu. Từ thân hình, màu tóc, hình dáng ngũ quan mà nói. Đúng là Ninh Nhi à, cậu nhỏ giọng nói với Hayin. Hayin trực tiếp hỏi, tại sao? Hope liếc mắt nhìn Pamela. Câu hỏi của Hayin lập tức lộ ra hắn hoàn toàn không biết gì về sự tình của Ninh Nhi à. Pamela trước đó nói có thể cứu chữa chỉ là lừa gạt. Đại khái sợ Hope trở mặt. Pamela vội vàng giải thích, hắn đích xác đã nói vương tử Ninh Nhi là hy vọng duy nhất có thể giải cứu Lem Gian. Hope nhìn chằm chằm Hayin. Hayin quyết định lộ ra chút tin tức, trận bão cát này, là nhằm vào hắn mà tới. Hai hàng lông mày của Hope nhíu lại, trên mặt rõ ràng là thần sắc thừa nhận, nhưng rất nhanh lắc đầu nói, ta không thể mạo hiểm tính mạng của vương tử, có phải mạo hiểm hay không? Chúng ta đến thảo luận. Hayin nói, Hope do dự, rốt cục mở miệng, sau khi Diana hy sinh không bao lâu, bão cát xâm nhập biên cảnh quốc gia ta. Quốc vương nương vào việc Lem Gian có một danh ngạch liền đưa vương tử Ninh Nhi vào St. Pader. Một là để cầu viện, hai là để lưu lại huyết mạch vương thất của Lem Gian. Đáng tiếc, không bao lâu, vương tử Ninh Nhi trở lại. Hơn nữa thường xuyên tự giam mình trong phòng, rất ít đi ra gặp người. Ban đầu chúng ta cho rằng cậu ấy vì không hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy áy náy, nên không để ý, mãi đến một ngày trong lúc vô tình mới phát hiện. Sở dĩ cậu ấy nhốt mình trong phòng là vì chịu đựng thống khổ khi nguyền rủa phát tác. Hơn nữa theo thời gian, loại thống khổ này ngày càng kịch liệt, tất cả ma pháp sư hoàng cung liên hợp cũng bó tay không có biện pháp. Một buổi tối, chúng ta thử cởi bỏ nguyền rủa. Vương tử Ninh Nhi đột nhiên phát cuồng xông ra ngoài. Chúng ta truy đuổi phía sau, rốt cục bắt được trước khi cậu ấy vượt qua tiền tuyến. Khi đó, cả người cậu giống như bị liệt hỏa đốt cháy. Vô số hỏa nguyên tố đều tụ tập trên da thịt, để tiêu trừ thống khổ cho cậu. Chúng ta đành dùng băng đá bao lấy thân thể trước, ngăn trở hỏa nguyên tố tập kích. Có người cùng phiền não vẫn tốt hơn một mình phiền não. Ông ta nói xong, tâm tình rất là thư sướng. Trách không được vừa rồi Hayin dùng hỏa nguyên tố. Ông ta khẩn trương như vậy. Dylan bừng tỉnh, Hope nghỉ một chút, lại tiếp tục nói. Ta vốn định đưa vương tử Ninh Nhi về thành Sialbe, nhưng sợ hỏa nguyên tố hòa tan băng. Đành phải để cậu ấy lại đây. Ta còn có thể trông nom. Pamela giải thích, tất cả ma pháp sư Lem Gian cũng đều đóng quân ở đây. Bất quá bọn họ ở cùng người nghiệp đoàn ma pháp. Ma pháp sư hoàng cung cũng là thành viên nghiệp đoàn ma pháp. Bảo sao phòng thủ của hoàng cung yếu như thế? Dylan lại bừng tỉnh, Hope nói với Hayin, ta nói xong rồi, ngươi nói đi. Hayin trả lời, ta không có gì để nói. Không phải ngươi vừa mới bảo vương tử Ninh Nhi là mấu chốt sao? Dylan và Pamela đều nhìn ra ông ta đang cố gắng áp chế tức giận. Nhưng từ ngữ khí mà nói, ông ta không quá thành công. Hayin trả lời, chúng ta đánh hắn thử xem. đánh không được, thì gọi hắn tỉnh lại. Sau đó, Hope nheo mắt, đi một bước, tính một bước, Hayin vô cùng tiêu sái. Hope quay đầu căm tức nhìn Pamela. Pamela đành chỉ vào Hayin quát. Ngươi gạt ta, Hayin nói. Chỗ nào, ngươi nói. Hayin không đợi bà nói hết, liền thản nhiên cắt lời. Có lẽ, hắn hình như đích thực có nói qua hai từ có lẽ. Pamela đầy một bụng hỏa. Bên ngoài có tiếng bước chân. Một binh sĩ ở ngoài lều thông báo. Báo cáo thành chủ, báo cáo vương sư, người của Quang Minh Thần Hội cầu kiến. Quang Minh Thần Hội, Pamela kinh ngạc, Langzan ở phía đông đại lục, chịu ảnh hưởng của Quang Minh Thần Hội ít nhất. Quang Minh Thần Hội cũng không có tín đồ nào ở Langzan. Quốc vương và giáo hoàng thần hội không kết giao. Thời điểm này, bọn họ tới làm gì? Chẳng lẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của? Bà nghĩ cái gì? Trên mặt liền viết cái đó. Trong tay Hốp còn giữ đoàn bạch quang. Ông ta vội ho một tiếng. Là ta mời bọn họ tới. Ba người còn lại nhìn ông ta. Ông giải thích, chú của ta là tư tế cấp 2 của Quang Minh Thần Hội. Từ nhỏ ta lớn lên ở giáo đường thần hội. Bảo sao biết chiếu sáng thuật. Những người khác nghĩ, cách chương.